Thần trong các vị thần, chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 83, ngôi thành kỳ diệu công rồng vàng vẫn đang quỳ trước tế đàn thành tâm cầu nguyện. Bỗng nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, trong lòng hắn lập tức trầm xuống, trong lúc hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bùm, một tiếng tế đàn ở trước mặt hắn đột nhiên nổ tung ra thành nhiều mảnh vụn. Một vầng sáng màu đen từ phía dưới cái hố cực lớn bay vụt ra, từ từ đáp xuống trước mặt hắn. Chỉ thấy đó là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú, mái tóc màu đen nhánh dài ngang vai được cột thành một cái đuôi rùa ở sau gáy. Trên người mặc một bộ đồ vải quý tộc màu đen, trước ngực bộ đồ vải có khảm một viên kim cương sáng lấp lánh. Trên môi luôn mang theo một nụ cười đầy tự tin, chính là Tiền Thế Kiệt. Sự xuất hiện của Tiền Thế Kiệt đã khiến cho con rồng vàng sừng sốt cả người, hắn đang dương to đôi mắt ra nhìn chằm chằm vào anh ta, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Mi, Tiền Thế Kiệt trợn mắt trắng với hắn, mi cái gì mà mi, bộ chưa từng nhìn thấy qua ai đẹp trai như ta sao? Con rồng vàng vội vã trấn tĩnh lại, phẫn nộ quát. Sao mi có thể thoát ra khỏi bụng của rồng thần? Tiền Thế Kiệt díu mắt cười khầy. Con rồng thần đó ư, lúc nãy ta muốn thoát ra khỏi miệng nó, nhưng nó cứ ngậm chặt hàm răng lại không chịu nhả ra. Ta giận quá nên tung một cú đấm đánh gãy hàm răng của nó rồi mới bay ra đó mà. À, kể ra cũng tội cho nó, chắc sau này nó chỉ còn mỗi nước húp cháo mà thôi. Nghe xong lời nói của Tiền Thế Kiệt, con rồng vàng điên tiết lên, ngẩng đầu lên cao gào lớn một tiếng, toàn thân hắn lập tức bốc lên một vầng sáng màu vàng kim rực rỡ. Sau đó hắn vung tay vẫy mạnh vào không khí một cái. Vầng sáng màu vàng kim trên người hắn trực tiếp phóng thẳng về phía Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt vẫn tỏ ra vô cùng ung dung thong thả, trên môi mang theo một nụ cười chế giễu, để mặc vầng sáng màu vàng đó phóng tới bao phủ lấy cơ thể của mình. Bùm, cách chương.